Vốn dĩ anh không muốn giải thích vấn đề bị nhận nhầm, vừa nãy cũng là cảm xúc thúc đẩy nhất thời. Không ngờ hình như cô đã nhận định anh, căn bản không nghe hiểu ý của anh. Thôi vậy, Trình Tố không định nói gì nữa, anh đi tiếp. Cô gái phía sau cũng cầm túi bước đến trước cửa phòng mình. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, hai người đứng đưa lưng về phía nhau, lối đi yên tĩnh, không có một tiếng động. Nhưng có thứ gì đó lại chậm rãi chảy xuôi. Bỗng nhiên, Thay Thanh, giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh. Chìa khóa của Trình Tố khựng lại ở ổ khóa. Anh dừng lại xoay người, mặt cô hướng về phía anh, cô đưa cho anh một quả táo đao đỏ. Ánh trăng chìm dần trong màn đêm, mắt cô sáng ngời. Em tên là Lộ Trinh Nghi. Trình Tố chưa kịp phản ứng lại thì anh đã bị Lộ Trinh Nghi nhét táo vào tay. Anh sửng sốt vài giây, lúc lấy lại tinh thần, cô gái đã đóng cửa phòng. Chỉ còn mùi thơm trong lành thoang thoảng trong không khí, phảng phất như có như không, khiến người ta không thể làm lơ. Vào nhà, Lộ Trinh Nghi uống liền mấy ngụm nước mới dần bình tĩnh lại. Cô cũng không biết vừa nãy cô nghĩ gì, chắc lại bị câu chúng ta quen nhau à của người đàn ông kích thích, cô bèn liều lĩnh giới thiệu bản thân. May mà anh là giáo viên, chắc sẽ không so đo với cô. Lộ Trinh Nghi thất thần cầm một quyển sách lên, lúc mở sách mới nhận ra cái mình cầm là tập đề hóa học. Cô cố gắng đọc đề mục nhưng vẫn không tập trung. Lúc này, Lộ Hoàng gọi điện thoại đến, nói là mai phải đi công tác, bảo cô có việc gì thì gọi điện thoại cho Giang Ánh Nguyệt. Thật ra dì của con cũng rất quan tâm con, hoa quả hôm nay là dì mua đấy. Lộ Trinh Nghi chỉ khẽ vâng, không trả lời đề tài liên quan đến Giang Ánh Nguyệt, cô hỏi Lộ Hoàng. Vậy khi nào bố về ạ? Nhanh thì 3-4 ngày, chậm thì nửa tháng. Lộ Trinh Nghi hơi lo lắng. Việc này phiền phức lắm ạ? Không phiền. Lộ Hoàng cười. Như đi công tác bình thường thôi, con chăm sóc bản thân thật tốt nha. Vâng ạ. Cúp điện thoại, bầu không khí bỗng dưng an tĩnh lại. Lộ Trinh Nghi nhớ lại lời bố nói. Cô nhìn hoa quả được đặt trên bàn trà. Trước không biết còn đỡ, bây giờ biết là Giang Ánh Nguyệt mua, cô bỗng hết muốn ăn. Lộ Trinh Nghi đứng dậy đi vào phòng ngủ, cầm áo ngủ. Không nhịn được, cô lại ngó ra ban công đối diện. Không sáng đèn, phòng khách tối om, giống như không có ai. Anh lại đi ra ngoài ư, hay là ngủ rồi? Chắc là ngủ rồi, dù sao thì giờ đã hơn 10 giờ. Thường thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của giáo viên rất ổn định. Lộ Trinh Nghi nhìn thêm một lúc rồi thôi, cô cầm quần áo, đang định đi tắm thì điện thoại reo. Bởi vì đã chuyển ra ngoại trú, còn trúng tuyển đại học nước ngoài, giáo viên không hạn chế quyền sử dụng điện thoại của Lộ Trinh Nghi. Là một dãy số lạ. Sau dự một lát, Lộ Trinh Nghi nhận điện thoại. Lưu lại đi, số của tôi đây. Một giọng nam từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nói chuyện đường đột như đang ra lệnh. Lộ Trinh Nghi ngây người. Ai vậy ạ? Đối phương cười không lý do. Đừng giả vờ nữa, cậu không nghe ra tôi là ai à? Số điện thoại là số Viber, cậu tự thêm bạn đi, vậy nha. Không đợi Lộ Trinh Nghi mở miệng hỏi, đối phương liền cúp máy. Tiếng máy bận vang lên, Lộ Trinh Nghi cầm điện thoại. Bấy giờ cô mới nhận ra là Tần Tiêu Nam. Chỉ có cái loại thiếu gia ăn chơi trác táng như cậu ta nói chuyện với người khác mới vênh vênh vào vào như vậy. Lộ Trinh Nghi khó hiểu. Cô mở nhật ký điện thoại, trực tiếp xóa nhật ký của gọi từ cậu ta. Thật ra không chỉ Tần Tiêu Nam, sau khi video diễn thuyết ở đại hội tuyên thệ được mọi người thích và chia sẻ lan tràn trên mạng, Lộ Trinh Nghi thường xuyên nhận được mấy lá thư và món quà kỳ lạ. Mấy hôm trước cô vừa đến trường đã nhìn thấy một hộp quà hình trái tim to đặt trên bàn mình. Các bạn trong lớp xúm lại nói đùa, nói là soái ca Cố Tử Hàng lớp 9 bên cạnh tặng. Nhưng Lộ Trinh Nghi còn chẳng biết người này trông như thế nào. Đương nhiên cũng không có hứng biết. Cô nhờ Sở Nghiên trả quà về giúp cô, may mà người ấy không đến quấy rầy nữa. Ngày hôm nay Lộ Trinh Nghi đi học như bình thường, chỉ là học xong tiết tự học buổi tối, tài xế đến đón mình đúng giờ mỗi tối lại chẳng thấy đâu. Mà hôm nay cũng trùng hợp, trời thì mưa, Lộ Trinh Nghi thì quên mang ô. Cô đứng ở cổng trường đợi 5 phút, đang định gọi điện thoại cho tài xế hỏi tình hình, thì đúng lúc này Giang Ánh Nguyệt gọi điện thoại đến. Trinh Nghi à, hôm nay dì có việc phải dùng xe, một mình con về được đúng không? Giang Ánh Nguyệt nói như vậy, Lộ Trinh Nghi liền hiểu. Lộ Hoàng đi công tác, cuối cùng Giang Ánh Nguyệt đã tìm được cơ hội sao ai phủ đầu cô nên sớm nghĩ ra mới phải. Lộ Trinh Nghi không nói gì, chỉ ồ một tiếng rồi cúp điện thoại. Dù sao nơi cô ở cũng rất gần trường, đi về một mình không phải chuyện gì khó khăn không làm được. Vốn dĩ Lộ Trinh Nghi có thể hoàn toàn không cần tài xế đến đón mình mỗi tối. Chỉ là cơn mưa này. Lộ Trinh Nghi giơ tay sờ thử, nước mưa lạnh lẽo nhanh chóng rơi xuống lòng bàn tay. chỉ có 200-300 mét, gọi xe hình như hơi lãng phí, chạy một đoạn thôi là đến nhanh không ấy mà. Hạ quyết tâm, cô giơ hai tay che đỉnh đầu, đang định chạy đi thì bỗng nhiên có một chiếc ô chắn trước mặt mình. Cô ngây người quay lại, một nam sinh xa lạ đứng bên cạnh cô. Mình đưa cậu đi nhé. Hình như biết giây tiếp theo cô sẽ hỏi gì, nam sinh lập tức nói tiếp. Mình là Cố Tử Hàng. Cách đó không xa, có mấy nữ sinh đang đi tới. Hình như bọn họ đã phát hiện Lộ Tri Nghi và Cố Tử Hàng đứng dưới phòng bảo vệ, nháo nhào nhìn qua đây, giấu nụ cười, còn đang thì thầm gì đó. Trong đêm mưa, soái ca mỹ nữ đi chung một chiếc ô, quả thực sẽ khiến người ta liên tưởng không ngớt. Lộ Tri Nghi lập tức lùi lại một bước. Không cần đâu, cảm ơn. Thậm chí cô còn chưa nhìn kỹ diện mạo của Cố Tử Hàng, chạy một mạch vào trong màn mưa. Mưa không to, nhưng dầm mưa cả đường, lúc về đến nhà, người cô nhếch nhác ướt một mảng lớn. Thời tiết của An Ninh là như vậy, thay đổi thất thường, rõ ràng đã vào xuân lâu rồi, nhưng đêm mưa hạ nhiệt độ thế này vẫn không kịp đề phòng. Dù về nhà việc đầu tiên là cởi quần áo ướt, tắm nước ấm, nhưng nửa đêm, Lộ Tri Nghi vẫn bị đánh thức bởi cơn đau âm ỉ phát ra từ bụng, như có cái gì đó đang véo, đau từng cơn. Bật đèn, Lộ Tri Nghi miễn cưỡng ngồi dậy. Đi vệ sinh mới nhận ra, đại khái là bỗng nhiên bị cảm lạnh, kỳ kinh nguyệt của cô đến sớm. Hơn nữa, không biết có phải thời gian trước cô ngủ không ngon giấc dẫn đến hệ miễn dịch suy giảm không. Một cơn mưa không chỉ dục kỳ kinh đến, cổ họng cũng đau râm ran. Lộ Trình Nghi giơ tay sờ trán, rất nóng. Trong nhà không có băng vệ sinh, không có thuốc cảm, cô đứng thôi đã thấy chóng mặt, mê man nằm trên giường, cố gắng hít thở bằng cái mũi bị tắc, lấy điện thoại ra. 2:30 sáng. Lộ Hoàng đã nói, có chuyện gì có thể tìm Giang Ánh Nguyệt. Tuy Lộ Tri Nghi không hề muốn làm phiền bà ta, nhưng lúc này hình như cô cũng không thể trông cậy vào ai khác được. Lộ Tri Nghi tìm số của Giang Ánh Nguyệt rồi gọi điện thoại, nhưng chuông đổ một lúc, điện thoại bị tắt. Cô nhắm mắt, đã biết sẽ là kết quả này. Cô chỉ đành đặt điện thoại bên gối, nằm vào trong chăn ngủ. Nhưng người liên tục toát mồ hôi lạnh, cô vừa lạnh vừa nóng, căn bản không thể ngủ được. Lan qua lộn lại một lúc lâu, Lộ Tri Nghi bỗng nhớ ra gì đó, mở phần mềm đặt đồ ăn. Ban đầu chỉ định thử thôi, nhưng không ngờ xung quanh thật sự có hiệu thuốc mở cửa 24 giờ. Lộ Tri Nghi mơ màng đặt đơn, điền địa chỉ. Sau khi xác nhận thanh toán thành công, cuối cùng cô cũng thở phào. Cô quấn chặt chăn nhắm mắt lại, yên lặng chờ người giao hàng mang thuốc đến nhà. Nhưng nửa tiếng sau, lúc cô mở app ra, cô lại thấy đơn hàng hiển thị đã được giao. Lộ Tri Nghi hoang mang gọi điện thoại cho anh giao hàng, nói mình chưa hề nhận được đồ. Ai ngờ, đầu kia điện thoại, anh ấy lại nói với cô. Anh giao rồi mà, một chàng trai ký nhận, chắc là bạn trai của em đi hỏi cậu ấy xem. Vốn đang chảy mồ hôi, nghe anh giao hàng này nói xong, Lộ Tri Nghi càng cảm thấy trán mình chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nam, chẳng lẽ? Lộ Tri Nghi nghĩ đến một khả năng nào đó, cô cuống quýt mở đơn đặt hàng ra kiểm tra. Lúc nhìn thấy, mình viết nhầm 903 thành 902, đầu cô ong lên, trắng xóa một vùng. Thôi xong. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. 10 phút trước, Trình Tố mới về đến nhà, tắm rửa xong, nghe thấy tiếng gõ cửa. Gần như sẽ không có ai đến tìm anh trong thời gian này cả. Trình Tố nhíu mày, anh mở mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài. Là một người giao hàng. Tay cầm một cái túi, hình như đựng gì đó căng phòng. Chẳng lẽ là đồ ăn khuya mà Trì Duệ mua cho anh sao? Vừa nãy ở chỗ làm anh nhắc đến một lần, nói là gần đây có một tiệm mì mới mở, ăn khá ngon. Trình Tố không nghĩ nhiều mở cửa. Người giao hàng rất lịch sự, đưa túi giấy bằng cả hai tay. Đồ của anh, hãy đánh giá 5 sao, cảm ơn ạ. Giao đồ xong thì người giao hàng đi, Trình Tố đóng cửa, mơ hồ mở túi ra. 2 gói băng vệ sinh không gian thiếu nữ, 2 hộp thuốc cảm. Trình Tố lập tức xem đơn đặt hàng dán trên túi, địa chỉ nhận hàng đúng là phòng 902 tòa này, nhưng mà người nhận hàng lại là Lộ Tiểu Thư. Nhìn 4 số cuối điện thoại cũng không phải của mình. Hình như Trình Tố đã hiểu ra điều gì đó. Anh không còn gì để nói, anh cầm đồ dùng thiếu nữ có vỏ hồng nhạt mà lòng bàn tay bỗng nóng lên. Ném đồ lên bàn trà, Trình Tố ra ban công châm điếu thuốc. Sương trắng dâng lên, đồng thời theo bản năng, tầm mắt anh hướng sang phòng ngủ đối diện. Chắc là người trong phòng vẫn chưa ngủ, chiếc đèn vặn xuống mức sáng thấp nhất, ánh đèn yếu ớt như đang ám chỉ trạng thái của người trong phòng. 3 giờ sáng, băng vệ sinh, thuốc cảm, nghĩ thôi đã thấy không thoải mái. Trình Tố không phải người nhiệt tình gì, giao đồ nhắm đến chỗ anh, chỉ có tự mình sang lấy, anh không thể chủ động đưa sang cho cô. Nhưng mà sắp hút xong một điếu thuốc, đối diện vẫn không hề có động tĩnh gì. Thở ra làn khói cuối cùng, Trình Tố cúi đầu dập thuốc, quay về phòng. Anh giơ tay tắt đèn trên tường. Trong một chớp mắt, anh nhìn thấy quả táo đặt ở trên bàn. Trong hộp đựng đồ lặt vặt còn có một miếng băng cá nhân nho nhỏ, hồng nhạt, đều là cô tặng. Trái tim như tảng đá bỗng bị thứ gì đó chọc trúng, Trình Tố dừng động tác tắt đèn. Thật ra, bắt đầu từ khoảnh khắc chần chừ khi nãy, anh đã hiểu là đồng cảm cũng được, thương tiếc cũng được. Tóm lại là trong khoảnh khắc này, anh không thể làm ra vẻ ý chí sắt đá như bình thường được nữa. Hít một hơi như thỏa hiệp, Trình Tố xách túi lên đi gõ cửa phòng đối diện. 2 phút sau, cửa phòng bị mở ra từ bên trong. Lộ Trinh Nghi khoác một chiếc áo khoác, mặt trắng bệch, tóc dài xõa sau lưng, chiếc cổ mảnh khảnh mỏng manh. Cửa hai nhà đều mở, một cơn gió lùa qua, Lộ Trinh Nghi co rúm người lại, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Trình Tố. Anh không đeo kính. Ánh mắt đó không giống bình thường lắm, trong sự ôn hòa lại mang theo sự lạnh lẽo nhiều hơn, khiến người ta hoảng loạn vô cớ. Lộ Trì Nghi không dám nhìn anh lâu hơn, cô vội vàng cụp mắt. Em xin lỗi thầy Thành ạ. Lộ Trì Nghi xin lỗi vì nửa đêm còn quấy nhiễu anh nghỉ ngơi. Vừa nãy em không tỉnh táo lắm, nên em viết sai số nhà, em xin lỗi nhiều ạ. Có lẽ là mới từ trên giường ngồi dậy, cổ áo ngủ của cô hơi sộc sạch, xương quai xanh trắng nõn lấp ló lộ ra một nửa, vài sợi tóc ái muội rũ trên cổ. Đó là một sự quyến rũ chưa từng có mà gần ngay trước mắt, như là chiếc hộp Pandora đựng đồ cấm kỵ, ra sức thu hút tầm mắt của mọi người, như thể nhìn xuống thêm chút nữa thì sẽ nhìn thấy toàn bộ đường cong mềm mại của thiếu nữ. Bỗng nhiên, cổ họng Trình Tố hơi khô, anh quay mặt đi, không nói gì, giơ tay đưa túi cho cô. Lộ Trinh Nghi vội vàng nhận lấy. Hai người đang ở trong trạng thái quen biết nhưng không hoàn toàn quen biết. Đưa và nhận đồ giao nhầm xong thì không còn gì để nói nữa. Lộ Tri Nghi đành phải căng ra đầu nói. Em cảm ơn ạ. Không cần đâu. Cuối cùng người đàn ông cũng trả lời. Nói xong anh xoay người, còn chưa kịp bước vào nhà thì một cơn gió đêm khá mạnh phả thẳng vào người. Sau đó ầm một tiếng. Bóng dáng người đàn ông cũng khựng lại theo. Trong lối đi an tĩnh, cửa phòng 902 bị cơn gió mạnh khi nãy thổi đóng sầm lại. 360 độ kín không một khe hở, đóng chặt. Bầu không khí trở nên an tĩnh một cách lạ thường. Vài giây sau, Lộ Tri Nghi mới giải giặt hỏi bóng dáng đưa lưng về phía mình. Thầy Thành, có phải thầy không mang chìa khóa không ạ? Còn ra sao thì Trình Tố cũng không nghĩ rằng 3 giờ sáng sự thiện chí của mình lại đổi lấy kết quả như vậy. Cửa bị gió đóng sầm lại rồi, còn anh thì không chỉ không mang chìa khóa, ngay cả điện thoại cũng để ở trong nhà. Bây giờ có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, chẳng có cách nào. Trình Tố bất lực thở dài, xoay người, đúng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt tìm tòi của Lộ Tri Nghi. Cô nhìn anh, tầm mắt chậm rãi di chuyển từ trên xuống dưới, đang tìm kiếm đáp án mà mình muốn. Rất nhanh sau đó cô liền khẳng định, quả thực Trình Tố không mang chìa khóa. Thậm chí quần áo ở nhà của anh còn không có túi. Lộ Tri Nghi biết trong chuyện ngoài ý muốn này cô có trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, cô chủ động lấy điện thoại ra, trấn an Trình Tố. Thầy đừng sốt ruột, em sẽ lập tức gọi người mở khóa đến cho thầy. Nhưng lướt app một lượt, tất cả hàng mở khóa đều hiển thị, tạm thời đang nghỉ ngơi. Lộ Trình Nghi xấu hổ xin lỗi. Ban đêm lối đi thì lạnh, cô đang cảm nên bỗng chợt thắt xì một cái. Cơ thể mảnh khảnh co rúm lại. Trình Tố nhìn thấy nhíu mày. Thôi, anh nói, vòng qua Lộ Trình Nghi đi vào phòng cô. Để tôi vào. Dạ. Cô ngẩn người, còn chưa phản ứng lại thì Trình Tố đã vào trong nhà. Tim Lộ Tri Nghi đập nhanh hơn, cô vội vàng đi theo vào, đặt thuốc lên bàn, sau đó mất tự nhiên đi rót một cốc nước. Vậy thầy ngồi một lát đi ạ, để em rót cho thầy cốc nước. Không cần đâu. Trình Tố nhìn một vòng quanh nhà, tuy cùng tầng nhưng bố cục của hai căn hộ lại hoàn toàn khác nhau. Anh xoay người hỏi cô, phòng ngủ của em là phòng nào? Cô khựng lại. Gì cơ ạ? Trình Tố nhìn ra sự căng thẳng trong mắt cô, anh chỉ ra ngoài cửa sổ giải thích. Để tôi xem có nhảy qua đó được không? Lúc này, Lộ Trinh Nghi mới nhớ ra là phòng ngủ của mình đối diện với ban công nhà anh. Cô cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ của mình khi nãy. Nhân lúc cúi người đặt cốc nước xuống, cô che vết đỏ trên gương mặt mình đi. Là phòng trong cùng ạ. Trình Tố đi thẳng đến đó. Lộ Tri Nghi nhắm mắt, hít vài hơi sâu rồi mới hiểu ra điều gì đó. Cô vội vàng đuổi theo. Sao lại nhảy qua ban công được? Tầng 9 cao như thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cô không muốn ngày mai xuất hiện tin tức giáo viên cấp 3 nhảy ban công ở nhà học sinh mà rơi xuống đâu. Trên ban công, Trình Tố đang quan sát khoảng cách giữa hai phòng. May mà có một cái xà ngang nối liền, đi qua không phải vấn đề gì lớn. Anh chuẩn bị sẵn sàng trước khi nhảy. Theo bản năng, anh muốn xắn cổ tay áo lên để không bị vướng. Nhưng nghĩ đến hình xăm trên cổ tay, động tác khựng lại. Thầy Thanh! Giọng của cô gái vang lên từ phía sau. Trình Tố lặng lẽ rũ cổ tay áo xuống. Giây tiếp theo, cánh tay đã bị cô túm chặt. Thầy đừng làm vậy! Bỗng có một cảm xúc nhẹ nhàng mà mềm mại. Nguy hiểm lắm, đừng nhảy ạ! Lộ Tri Nghi túm chặt cánh tay Trình Tố, hình như cô còn dùng sức, cố gắng kéo anh lại. Trình Tố bất đắc dĩ xoay người. Em làm gì vậy? Lộ Tri Nghi nhìn anh, liên tục lắc đầu. Thầy đừng nhảy ạ, ngộ nhỡ bị ngã thì phải làm sao ạ? Không ngã được. Nhỡ đâu ạ? Không có cái nhỡ đó. Dù sao thì cũng không được. Lộ Tri Nghi lại kéo Trình Tố mạnh hơn một chút. Nếu thầy ngã thì em phải làm sao ạ? Nhận ra những lời này khá mờ ám, mặt cô nóng lên, vội vàng buông tay giải thích. Ý của em là nếu thầy ngã xuống từ ban công nhà em, người nhà thầy truy cứu em thì sao ạ? Biết đâu em còn phải chịu trách nhiệm pháp luật nữa. Nói xong cô lại nhanh chóng túm lấy anh. Nhưng mà lần này cô đổi thành nhẹ nhàng túm lấy cổ tay áo anh. Thấy động tác cực kỳ cẩn thận của cô, bỗng dưng Trình Tố không thể tức giận nổi. Một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ tràn ra từ cổ họng anh. Không cho tôi về, thế em bảo tôi đi đâu? Sau một lúc im lặng thật lâu, Lộ Tri Nghi lấy hết can đảm. Nếu không ngại, thầy tạm thời ở phòng khách nhà em được không ạ? Đến khi ngồi xuống sofa nhà Lộ Tri Nghi, Trình Tố vẫn chưa thoát ra khỏi tình cảnh huyền ảo lúc nửa đêm này. Có lẽ là đang ở nơi xa lạ, cũng có lẽ là mùi thơm thuộc về thiếu nữ trên thảm lông quấy nhiễu anh. Tóm lại, căn bản, anh không ngủ được. Trên bàn trà cạnh sofa được đặt một chồng tài liệu chỉnh tề. Trình Tố nhìn lướt qua, là thư giới thiệu tuyển sinh của mấy trường đại học hàng đầu trong nước. Giá sách nhỏ bên cạnh cũng để đầy tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, thậm chí có cả bản tiếng Anh. Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều có bóng dáng của Lộ Tri Nghi, không hề hợp với thế giới của anh. Nhưng lúc anh nằm xuống sofa, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ cùng với tiếng ho khan thỉnh thoảng truyền đến từ cô gái, hai âm thanh lại dung hòa một cách kỳ lạ. Yên tĩnh, dịu dàng an ổn giúp người ta thả lòng. Lúc đó, Lộ Tri Nghi cách một cánh cửa cũng không ngủ. Cô uống thuốc, uống một cốc nước ấm đầy, quấn chăn, cơ thể càng ngày càng nóng. Không biết rốt cuộc là do bị cảm hay là do cảm xúc kỳ lạ khác đang quấy phá. Lộ Tri Nghi nhớ lại cảnh mình túm lấy cánh tay Trình Tố, nhớ lại nụ cười khẽ của anh. Hóa ra anh biết cười, hơn nữa còn cười rất dịu dàng. Lộ Tri Nghi lại nghĩ tới bàn tay đẹp của anh, nhớ đến những lời đám Sở Nghiên nói, anh đàn dương cầm rất đẹp. Tự nhiên, Lộ Tri Nghi bắt đầu liên tưởng đến dáng vẻ đôi tay ấy lấy các dụng cụ làm thí nghiệm hóa học. Những hình ảnh lung tung tuôn trào trong đầu, Lộ Tri Nghi khịt cái mũi bị tắc kín, bản thân cô còn không biết cô đang cười trộm cái gì. Tối nay, chắc chắn là cô đã làm một chuyện to gan nhất trong cuộc sống ngây ngô 17 tuổi của mình. Có lẽ cũng sẽ là chuyện khó quên nhất trong tương lai. Cách một cánh cửa ở chung một nhà, hai người trải qua một đêm một cách hòa thuận. 5:30 sáng, đồng hồ báo thức của Lộ Tri Nghi reo lên. Cô mơ màng thức dậy, bị cảm thêm cả kỳ kinh đến cuồn cuộn. Tuy đã uống thuốc nhưng người vẫn rất mệt. Cũng bởi vậy mà đại não hơi trì trệ trong vài giây. Định ngủ tiếp một lúc nhưng nhắm mắt lại cô mới đột nhiên nhớ ra. Trong phòng khách của cô vẫn còn một người đàn ông. Lộ Tri Nghi bật dậy khỏi giường. Kéo màn ra, trời vẫn chưa sáng. Sớm như vậy, có lẽ hàng mở khóa chưa mở cửa. Lộ Tri Nghi khoác một chiếc áo khoác mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Nhờ vào nắng sớm yếu ớt, cô nhìn thấy Trình Tố nằm trên sofa. Anh vẫn chưa dậy, một nửa chăn trên người rơi xuống đất. Tuy thời tiết đầu xuân không lạnh lắm, nhưng đêm qua nhiệt độ giảm, thời tiết vẫn hơi rét. Lộ Tri Nghi bước đến bên sofa, lặng lẽ ngồi xổm xuống. Rõ ràng chỉ muốn đắp chăn cho anh, nhưng cô lại làm như chuyện gì đó không thể công khai. Cô căng thẳng đến nỗi tim cứ đập thình thịch. Người đàn ông an tĩnh nằm trên sofa, hai mắt nhắm lại. Dù không có ánh sáng, nhưng Lộ Tri Nghi vẫn có thể nhìn rõ hình dáng ngũ quan của anh. anh điển trai kiểu dịu dàng nhã nhặn. Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, Lộ Trinh Y cứ cảm thấy trên người anh có một khí chất khó miêu tả, rất cuốn hút. Lặng lẽ nhìn lén thêm vài lần, Lộ Trinh Y mới nhẹ nhàng đắp chăn rơi xuống lên cho Trình Tố. Vừa đắp xong, mũi đột nhiên ngứa ngứa, một cảm giác không khống chế được muốn tuôn ra ngoài. Cô nhanh chóng che miệng đứng dậy, sợ tiếng hắt gì đánh thức anh. Càng sợ hơn là anh tỉnh lại, phát hiện cô đang ngồi xổm bên sofa nhìn lén anh. Khó khăn chạy về phòng ngủ đóng cửa lại, cuối cùng cơn hắt gì bị nghẹn lại cũng bật ra. Lộ Trinh Nghi dựa vào cửa, ảo não lấy giấy lau mũi, nghĩ thầm, ông trời biết chọn thời gian thật, suýt thì bị phát hiện. Mà trong phòng khách, Trình Tố chậm rãi mở mắt. Anh nhìn chăn bị cô đắp kín mít lên tận cổ, nghe thấy tiếng hắt xì bị cố gắng kìm nén phát ra từ trong phòng ngủ. Màn đêm và hưởng sáng đan xen, không biết vì sao, có lẽ là do một loại cảm xúc đột nhiên đến. Trình Tố cụp mắt, lần đầu tiên anh cong môi thật nhẹ nhàng. Bởi vì chuyện này, Lộ Trinh Nghi không còn buồn ngủ nữa, cô ở trong phòng ngủ chờ đến 6 giờ. Đang định gọi người đến mở khóa giúp Trình Tố thì nhận ra người đàn ông đã không còn ở trong nhà nữa. Lộ Trinh Nghi đứng ở trong phòng khách trống mà sửng sốt hô lên với không khí. Thầy Thanh! Không có ai trả lời, như thể chưa từng có ai đến đây. Bấy giờ Lộ Trinh Nghi mới chắc chắn rằng anh đã đi thật. Cô cũng nên nghĩ đến điều này sớm, chắc chắn anh không phải kiểu người đàn ông chờ người khác làm mọi việc cho anh. Nhưng anh đi lúc nào mà cô không hề nhận ra. Ngây ngốc một lúc, Lộ Trinh Nghi lại nằm xuống giường. Tối qua vạ vật một đêm ngủ không ngon, vừa kỳ kinh vừa bị cảm, cô bèn gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ nửa ngày. Mơ màng ngủ đến giữa trưa, sự khó chịu trong người mới giảm bớt. Lộ Trinh Nghi không phải người lười nhác, khỏe hơn một chút, liền dậy sửa soạn rồi chạy đến trường. Chỉ là không ngờ rằng lời đồn về cô đã lan truyền đến khắp các khối lớp. Những tin bát quái như Cố Tử Hàng điên cuồng theo đuổi Lộ Trinh Nghi, Cố Tử Hàng đưa Lộ Trinh Nghi về nhà, Cố Tử Hàng bung ô cho Lộ Trinh Nghi. Sở Nghiên nói bên ngoài lan truyền ít nhất cũng phải mấy chục phiên bản khác nhau. Nhưng mà Cố Tử Hàng rất tốt, chưa nghe nói cậu ấy theo đuổi ai bao giờ. Sở Nghiên nói đùa. Hay là cậu cân nhắc người ta đi. Lộ Trinh Nghi vẫn chưa hết cảm hẳn, cô cạn lời, bất đắc dĩ đáp. Nói lung tung gì vậy? Không có hứng thú với cậu ấy à? Không. Vậy, Sở Nghiên hứng thú nhìn cô. Cậu thích kiểu con trai thế nào? Đẹp trai, ngầu hay là hư hỏng? Lộ Trinh Nghi không thể phủ nhận rằng lúc nghe được câu hỏi này trong đầu cô thoáng hiện lên một gương mặt. Như thể chột dạ, Lộ Trinh Nghi lập tức cầm bài thi lên ngăn cách với Sở Nghiên. Không thích ai cả. Sở Nghiên vừa mới cười né ra thì có người bước đến cửa phòng học đưa một cốc đồ uống nóng. Mấy học sinh đứng ở cửa sổ đùa giỡn thâm thúy. Cố Tử Hàng tặng trà sữa tình yêu cho Lộ Trinh Nghi này. Quần chúng thích ăn dưa nhất là xem thể loại náo nhiệt này, bèn nháo nhào xúm lại xem. Nhưng trong mắt Lộ Trinh Nghi, cảnh tượng như vậy sẽ chỉ làm cô xấu hổ. Lộ Trinh Nghi ghét cái kiểu yêu thích tự cho là đúng này, giống như ghét bố mẹ, không bao giờ hỏi ý kiến của cô mà đã sắp xếp cuộc đời của cô. Trong tiếng ồn ào cô bước đến, không hề nhận cốc trà sữa đó. Cô mở miệng nói chuyện, giờ phút này giọng nói mềm mại ấm áp ngày thường không hề có một chút cảm xúc nào. Nhờ cậu truyền lời cho cậu ấy, đừng đến quấy rầy mình nữa. Dùng từ quấy rầy, Lộ Trinh Nghi đã ám chỉ lập trường một cách rõ ràng. Mọi người xem náo nhiệt nhìn nhau, thấy không có dưa để ăn, đều ào ào tản ra. Dẹp loạn xong trò cười, Lộ Trinh Nghi cũng thở vào, cô ngồi về vị trí, lại nghĩ đến chuyện tối qua. Vì cô điền sai số nhà mà thầy Thành không được nghỉ ngơi suốt một đêm, còn mất tiền mở khóa vô cớ. Bất kể thế nào, cô cũng nên làm gì đó để bày tỏ lòng xin lỗi của mình. Vì vậy, sau khi học xong tiết tự học buổi tối, trên đường về nhà, Lộ Trinh Nghi mua một ít hoa quả, định đích thân mang qua xin lỗi. Nhưng sau khi về, cô gõ cửa, phòng 902 lại không có động tĩnh gì. Cô tưởng người đàn ông sẽ về muộn hơn một chút, nhưng cô chờ đến tận 12 giờ đêm mà vẫn không có động tĩnh gì cả. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, hai ngày liên tục đều như vậy. Thậm chí Lộ Trinh Nghi còn nghĩ liệu không biết có phải anh chuyển nhà trong đêm rồi không. Hoa quả để đến ngày thứ ba đã không còn tươi nữa, vỏ anh đào đỏ thẫm bắt đầu nhăn lại. Lộ Trinh Nghi đành rửa sạch rồi ăn. Ăn rồi mới thấy hơi chua, giống như tâm trạng của cô vậy. Lúc lên lúc xuống mông lung. Cuộc sống của Lộ Trinh Nghi lại quay về yên tĩnh như bình thường. Chuyện ngoài ý muốn tối đó thoáng như một giấc mơ. Tỉnh giấc, người trong mơ cũng đã đi mất. Thời gian trôi rất nhanh, lại sắp đến lúc được nghỉ. Vốn nên về nhà, nhưng Lộ Hoàng đi công tác chưa về. Giang Ánh Nguyệt thì chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại. Lộ Trinh Nghi cũng không nhắc về chuyện về nhà. Chạng vạng tối thứ sáu, sau khi tan học, cô đi tìm Dư Đồng. Trường học Dư Đồng quản không nghiêm lắm, Lộ Trinh Nghi và cô ấy đã hẹn địa điểm gặp mặt, tiện thể tham quan cửa hàng nhà cô ấy. Hôm nay là cuối tuần, là lúc buôn bán thuận lợi, mọi người bận đến mức không kịp nấu cơm, Dư Đồng còn phải kiêm chức làm người mẫu phát sóng trực tiếp cho bố mẹ. Nhìn thấy người nhà khác hòa thuận vui vẻ, Lộ Trinh Nghi rất ngưỡng mộ. So sánh với Dư Đồng, quả thực nhìn cô rất giống con nhà người ta, từ nhỏ đã được hưởng chất lượng giáo dục tốt, học giỏi, không thể đếm được giải thưởng và vinh dự mà cô nắm trong tay. Nhưng Lộ Trinh Nghi 17 tuổi hình như cũng chỉ có như vậy. Điều mà những người khác khao khát chỉ là một chút cằn cỗi còn sót lại của cô. Lộ Trinh Nghi giúp đỡ ở cửa hàng đến gần 10 giờ tối mới hết việc. Bố mẹ Dư Đồng băn khoăn, vốn định mời cô về nhà ăn cơm, nhưng Dư Đồng lại xua tay nói: "Con dẫn Trinh Nghi đi ăn Trương Ký, chắc chắn bạn ấy sẽ rất thích." Cái tên này hơi quen tai, Lộ Trinh Nghi tạm thời không nhớ ra là đã nghe từ đâu, hỏi cô ấy: "Trương Ký bán cái gì vậy?" Dư Đồng ra vẻ thần bí: "Top một quán ăn đêm ở Thành Đông chúng ta." 10 phút sau, Lộ Trinh Nghi được Dư Đồng dẫn đến Trương Ký. Trước khi đến, Lộ Trinh Nghi tưởng quán ăn đêm ngon như thế chắc là một cửa hàng rất độc đáo. Không ngờ xuống xe mới thấy chỉ là một xe đồ ăn di động của một cặp vợ chồng, vậy mà lại nổi tiếng như vậy. Xem ra chắc chắn hương vị không bình thường. Đã có 6-7 khách ngồi ở quán, Dư Đồng dẫn Lộ Trinh Nghi ngồi xuống một góc, đưa thực đơn cho cô. "Cậu muốn ăn gì?" Đây là lần đầu tiên Lộ Trinh Nghi đến đây. "Gì cũng được, cậu gọi đi." "Được, vậy cậu ở đây đợi tớ." Dư Đồng đến chỗ bà chủ gọi đồ ăn, Lộ Trinh Nghi tò mò nhìn xung quanh. Tuy từ nhỏ lớn lên ở An Ninh, nhưng cô chưa đến Thành Đông lần nào. Lúc nhỏ, bố mẹ luôn nói với cô rằng Thành Đông nhiều người xấu. Hàng năm, sự cố an ninh luôn nhiều nhất là ở Thành Đông. Sau đó cô rời nhà 6-7 năm, bây giờ nhìn lại. Tuy con đường này hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ. Ở bên cạnh có bán đồ nướng và hoa quả. Đối diện đường có tiệm uốn tóc, tiệm bán hàng mạt chược tự động. Vào đêm cuối tuần, thường có người chạy xe đạp điện đi qua, thỉnh thoảng xuyên qua tiếng cười vui đùa ầm ĩ của trẻ con, gần đó còn có cả xe nhún phát nhạc thiếu nhi. Ồn ào, nhìn như không có kết cấu, nhưng lại ngập tràn hương vị cuộc sống, khiến người xem có một cảm giác chữa lành. Lộ Trinh Nghi nghĩ, tối nay đến tìm Dư Đồng quả là một quyết định chính xác. Cô mím môi, quay đầu đi tìm Dư Đồng, nhưng một giây trước khi tầm mắt hướng lên người bạn thân, bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nói đúng ra, thứ đầu tiên mà cô thấy là một hình xăm Phật tổ. Suy nghĩ khựng lại vài giây, bỗng chốc Lộ Trinh Nghi mới hoàn hồn từ hình xăm ngập tràn lệ khí kia. Là người đàn ông lần trước gặp ở Toàn Hào. Bọn họ có rất nhiều người, ghép ba cái bàn. Anh ngồi ở góc trong phía đằng xa, gần như gương mặt đã bị che bởi người hút thuốc bên cạnh. Chỉ chừa một cánh tay cầm chén rượu, bất cẩn lộ ra một nửa, bị cô vừa nhìn đã thấy. Là anh. Lộ Trinh Nghi cực kỳ chắc chắn chính là anh. Cuối cùng Lộ Trinh Nghi cũng nhớ ra vì sao mình lại thấy cái tên Trương Ký này quen tai. Lần trước lúc gặp nhau ở Toàn Hào, nhóm người bọn họ nói muốn đến Trương Ký ăn, mà lúc ấy va phải Lộ Trinh Nghi làm rơi bánh kem của cô, bọn họ còn mời cô đi ăn cùng. Lộ Trinh Nghi lập tức trở nên căng thẳng, hảo cảm đối với Thành Đông mới xuất hiện mấy phút trước của cô đột nhiên bị thay thế bởi nỗi sợ. Cô nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn ở Toàn Hào tối đó, nhớ đến những lời cảnh cáo mà Dư Đồng từng nói với cô. "Đang nghĩ gì vậy?" Lúc này Dư Đồng đã gọi món xong về chỗ. "Tớ gọi riêng cho cậu hành thánh cá viên, được hoan nghênh nhất tiệm họ. Lát nữa nhất định cậu phải nếm thử tay nghề của bà chủ đấy." "Đông Đông." "À, cậu đợi tớ một chút, tớ qua bên kia mua ít đồ nướng." Lộ Trinh Nghi vốn định hỏi Dư Đồng có muốn đổi chỗ khác ăn không. Nhưng nhìn thấy bạn mình hưng phấn như vậy, cô lại nuốt lời muốn nói vào. Thôi, bọn họ ngồi bàn bên cạnh, không thấy cô đâu. Hơn nữa, mạnh ai người nấy ăn, không can thiệp vào chuyện của nhau. Đây là nơi công cộng, không có gì phải sợ. Nghĩ vậy, Lộ Trinh Nghi bình tĩnh trở lại. Cô cúi đầu đợi đồ ăn lên. Trong hơi thở phố phường ầm ĩ, chốc chốc, cuộc đối thoại bàn bên kia lại truyền đến bên tai. "Anh Tố, mẹ nói chứ, lúc anh không ở đây, thể loại đầu trâu mặt ngựa gì cũng đến. Lần trước nhân lúc bọn em không chú ý, Lưu Nhị dẫn theo một đám người đến lén mở tiệc. có thằng như kiểu bị phê ấy, cởi sạch chạy lung tung, làm em phải vội vàng đi báo cảnh sát. Mẹ nói chứ, nếu anh Tố có ở đó, bọn nó dám thử đụng vào xem. Chẳng thấy còn gì, cái tên phế vật bị Tần lần trước nhìn thấy anh Tố là sợ đến mức phải đi đường vòng. Cái thằng đấy còn sống à? Tiếng nói chuyện trộn lẫn tiếng cười cùng với âm thanh ầm ĩ nhốn nháo xung quanh, Lộ Trinh Nghi không nghe rõ lắm, nhưng lại nghe rõ mấy từ mấu chốt khiến người ta sợ hãi. Tim cô đập thình thịch, thậm chí cơ thể cũng không dám cựa quậy. Bỗng nhiên lúc này bà chủ đi đến, đứng giữa bàn cô và bàn bên cạnh nói: "Xin lỗi mọi người, hôm nay Hoành Thánh cá viên chiên bán hết mất rồi, chỉ còn một bát thôi, hai bàn các bạn đều gọi, thật sự là..." Lông mày Lộ Trinh Nghi dựng lên, đúng là sợ cái gì thì cái đấy đến. Cô còn chưa tỏ thái độ thì bên cạnh lên tiếng: "Không được, hiếm khi anh Tố đến thăm mọi người một lần, gọi một bát Hoành Thánh mà không được ăn à? Người đẹp nhường đi, em ăn cái gì khác đi, anh mời." Lộ Trinh Nghi có thể cảm nhận được giờ phút này ánh mắt của bàn bên đã hướng hết lên người mình, thậm chí trực giác mách bảo người đàn ông kia cũng nhìn qua. Cảm giác này rất vi diệu, rõ ràng chưa xác nhận, Lộ Trinh Nghi lại cực kỳ chắc chắn rằng đó là ánh mắt của anh. Não cô loạn lên, vội vàng lắc đầu: "Tôi không cần nữa." Vừa dứt lời, tên nhóc nhuộm đầu lam nhận ra cô, thích thú reo lên: "Ấy, đây không phải là người đẹp đưa băng cá nhân cho anh Tố lần trước sao?" Quần chúng ngồi xem không hiểu chuyện gì, đều tò mò đứng lên nhìn Lộ Trinh Nghi. "Quen à? Băng cá nhân gì? Chuyện gì thế? Mẹ ơi, tránh ra, để tôi xem người đẹp trông thế nào." Nếu nói vừa nãy, Lộ Trinh Nghi vẫn giả vờ bình tĩnh, vậy thì bây giờ sau khi hoàn toàn trở thành tiêu điểm của nhóm người, cô bắt đầu thấy lúng túng. Âm thanh bên tai cũng lúc gần lúc xa, lúc thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ. Loáng thoáng, hình như nghe thấy có người lạnh lùng nói: "Ngồi xuống." Nhưng Lộ Trinh Nghi không muốn ở lại đây tiếp nữa. Cô rể già đứng dậy, vội vàng rời đi trong những ánh mắt tò mò xung quanh, chạy đến chỗ Dư Đồng mua đồ nướng. Trình Tố liếc bóng lưng cô, khi cô chạy xa mới đặt chén xuống bàn. "Ồn ào cái gì?" Tóc Lam cười hi hi ha ha: "Chọc em ấy chơi thôi, có vui không?" Nhận ra rõ ràng chính chủ không vui, mọi người lúng túng không cười nữa, ngồi nghiêm chỉnh. Ở kia, Lộ Trinh Nghi chạy đến quán nướng, thấy nét mặt cô hơi kỳ lạ, Dư Đồng hỏi: "Sao thế?" Mặt Lộ Trinh Nghi đỏ ửng, cô liếc mắt ám chỉ phía sau: "Anh Tố gì mà cậu nói lần trước cũng ở đó, bạn họ nhiều người lắm." Ai ngờ ánh mắt Dư Đồng sáng lên, cô ấy lập tức nhìn về phía đó. "Thật không? Ở đâu?" "Đừng." "Làm gì có nhiều người?" "Không có á." Lộ Trinh Nghi sửng sốt, cô nghĩ sao lại như vậy? Cô xoay người nhìn, lúc này mới phát hiện đám người vừa nãy còn ngồi ở ba chiếc bàn ghép kia đã đi hết. Dư Đồng cầm đồ ăn đã nướng, bát quái chạy về, Lộ Trinh Nghi chần chừ một lát cũng chỉ có thể chậm rì rì đi theo sau. Bà chủ đang dọn ba cái bàn đó, thấy Lộ Trinh Nghi về, bà chủ chỉ vào chỗ cô vừa ngồi. Trên bàn đặt một bát Hoành Thánh cá viên nóng hổi. "Em gái, bát đó anh Tố mời em." Dư Đồng cực kỳ tò mò, cứ truy hỏi Lộ Trinh Nghi mãi vì sao anh Tố tàn nhẫn ít nói trong truyền thuyết đó lại mời cô ăn Hoành Thánh. Nhưng sao Lộ Trinh Nghi biết được? Đây chắc chắn là bữa ăn khuya khó quên nhất mà cô từng ăn. Sau khi ăn xong, cô để lại 13 đồng cho bà chủ, nhờ bà ấy nếu gặp được người đàn ông đó thì gửi lại tiền cho anh giúp cô. Cô không muốn có bất cứ liên quan gì đến bọn họ, dù chỉ là một bát Hoành Thánh. Về đến nhà thì đã là đêm khuya. Nhớ ra hoa tưởng vi ngoài ban công vẫn chưa được tưới, Lộ Trinh Nghi đặt túi xuống, đi thẳng đến phòng ngủ, kéo màn ra. Hoa tưởng vi ngập đầy ban công đang nở rộ. Lúc gió thổi qua, khắp phòng có thể ngửi được mùi hoa thoang thoảng. Lộ Trinh Nghi ngồi xổm xuống, bắt đầu tưới nước cho từng chậu hoa. Một tay cô cầm bình tưới, một tay khải kiểm tra đóa hoa. Mới bắt đầu mắt còn nhìn hoa, một lúc sau suy nghĩ đã chậm rãi bay xa. Cô nhớ đến cảnh anh Tố cản chai rượu cho cô khi ở Toàn Hảo. Cảnh tượng hỗn loạn lóe lung tung trong đầu như phim điện ảnh, không dừng lại được. Cho đến khi hình xăm mà cô nhìn thấy tối nay bỗng hiện lên. Lộ Trinh Nghi chợt thấy đau nhói, cúi đầu mới biết mình sơ ý bị gai tưởng vi đâm vào ngón trỏ. Cô vội vàng để bình tưới xuống, đứng lên, đang xoa nhẹ đầu ngón tay, đột nhiên cảm nhận được gì đó, cô ngẩng đầu. Đèn nhà đối diện sáng, cuối cùng anh đã về rồi sao? Lộ Trinh Nghi không quan tâm đến ngón tay vẫn đang đau nữa, cô lập tức xoay người chạy ra ngoài. Nhưng đi đến phòng khách mới nhớ ra, hôm nay mình chưa mua gì cả. Nhà không còn hoa quả, cô phải lấy cái gì để cho anh bây giờ?